Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, điểm số, một khúc phong thần, nghe Trần Bạc Tùng tuyên cáo, Triệu Lệ Á là công nhận, nàng biết Trần Lão cũng không có phóng đại, chỉ là ở Trần thuật một sự thật, mà thôi, còn lại tuyển thủ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, làm đối thủ bọn họ, thực ra cũng bị hát khóc. Hậu trường các tuyển thủ càng là người người ám đạo vui mừng. Chưa cùng Lý Thiết Trụ Đại Ma Vương chia được một tổ. Làm không tốt sẽ bị sợ mà chết. Quá kinh khủng. Đối với Trần Bạc Tùng trượng nghĩa nói thẳng. Các khán giả đáp lại nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Lãnh Ba một bên lau nước mắt. Vừa gật đầu. Ngược lại là một bên Dịch Phong cùng Lâm Phàm hai mắt nhìn nhau một cái. Mơ hồ cười khổ. Sau đó. Lơ đãng đưa ánh mắt quét về đạo diễn Vương Trạch Cương sau lưng mỗi người phụ tá. Trợ lý khẽ lắc đầu. Đều là đại nhân vật sự tình. Chúng ta làm xong bổn phận chuyện là đủ rồi. Bây giờ, sự tình đã không về hắn quản. Trần Bạc Tùng hoàn toàn không có chút đánh giá những tuyển thủ khác. Dù là Triệu Lệ Á, hắn cũng không có nhắc dù là một câu. Nói xong cũng giơ lên bỏ phiếu thẻ. Trên đó viết ba chữ. Lý Thiết Trụ, một phiếu này giá trị 10 điểm tích lũy, tương đương với 100.000 danh phổ thông người xem bỏ phiếu. Giá trị liên thành. Tiếp đó, Lâm Phàm cùng Dịch Phong bắt đầu phê bình. Hai người tương đối bình tĩnh rất nhiều. Dù sao đều là huyết khí phương cương nam nhân. Không dễ dàng như vậy khóc. Bọn họ cũng hung hãn khen ngợi Lý Thiết Trụ một phen. Đối còn lại 4 gã tuyển thủ cũng lấy khen ngợi khích lệ làm chủ. Chú trọng nhấn mạnh Triệu Lệ Á thực lực tổng hợp. Cái này cũng không sai. Mặc dù Lý Thiết Trụ viết ca khúc so với Triệu Lệ Á được. Hát đi ra sức cảm hóa cũng càng mạnh. Nhưng nếu là chỉ luận nghệ thuật ca hát lời nói. Triệu Lệ Á đương kim đệ nhất. Vì vậy, Lâm Phàm cùng Dịch Phong bỏ phiếu cho rồi Triệu Lệ Á. Cuối cùng đến phiên Lãnh Ba rồi. Có chút bối rối nắm lên microphone. Lãnh Ba đỏ mắt trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hại ta chăng cũng khóc tốn. Toàn trường một mảnh cười ầm lên. Lãnh Ba là một cái chân chính dễ thương cô gái. Bất quá, nhắc tới thật giống như Lãnh Ba mỗi lần gặp phải Lý Thiết Trụ cũng thật quẫn bách. Lần đầu tiên giúp Lý Thiết Trụ cầm kem còn suýt nữa bị nghi ngờ ăn trộm. Lần thứ hai ngồi mũi đao đem lên cấp huy chương phát cho Lý Thiết Trụ. Lần này. Lại để cho Lý Thiết Trụ một ca khúc hát được khóc không thành tiếng vô cùng thê thảm. Bạch, Lãnh Ba không nói nhiều. Trực tiếp giơ lên bảng hiệu. Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Lãnh Ba đối Lý Thiết Trụ nói. Lý Thiết Trụ, tam kỳ rồi. Chúng ta đều biết ngươi là một cái chân chính nghèo khổ nhân ra đi ra hài tử. Biết ngươi vì kiếm học phí nghỉ hè ở công trường đi làm. Nhưng không biết ngươi. Còn có như vậy bất hạnh, nhưng là, không liên quan, người rất tốt, phi thường tuyệt vời. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi tiểu mê muội. Cố gắng lên, lại vừa là một trận tiếng vỗ tay. Người xem xuất phát từ nội tâm tiếng vỗ tay. Một tên đạo sư, livestream thời điểm ngang nhiên kêu lên ta là ngươi mê muội. Điều này cần bao lớn dũng khí và chân thành. Lý Thiết Trụ lần nữa cúi người. Người chủ trì cũng lần nữa cảm tạ bình ủy. Sau đó nói. Trước mắt, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á hai vị tuyển thủ. Phân biệt đạt được 2 tờ bình ủy phiếu. Các tính toán 2 thập phần. Nhưng là, cuối cùng lên cấp vị trí. Để cho phổ thông người xem bỏ phiếu chọn lựa. Bây giờ, hậu trường đầu vé đã hết hạn. Để cho chúng ta tới xem bọn hắn điểm số. Hiện trường lần nữa an tĩnh, không khí khẩn trương bắt đầu tràn ngập, đông đông đông, 3 tiếng trầm nhịp tim của trọng thanh âm hiệu, rồi sau đó, sân khấu chính giữa màn ảnh lớn đột nhiên sáng lên, theo thứ tự là A tổ 5 tên tuyển thủ hình cái đầu cùng tên. Người chủ trì chỉ hướng màn ảnh lớn, tới, chúng ta tiên công bố vị thứ nhất ra sân tuyển thủ. Trịnh Thiến điểm số, màn hình lớn bên trên. Trịnh Thiến đầu hướng phía trên, một cái màu trắng trụ trạng thái đồ án bắt đầu lên cao. Trên đồ án mặt, con số cũng đang nhanh chóng biến hóa. 12, 26, 42, 58. Cuối cùng, trụ trạng thái đồ án ngưng lên cao. Nhánh cây cũng dừng lại ở 89. Người chủ trì nói, để cho chúng ta chúc mừng Trịnh Thiến tuyển thủ. Nàng tổng cộng thu được 89 phân. Nói cách khác có suốt 89 vạn người bỏ phiếu ủng hộ nàng. Không tệ thành tích, Trịnh Thiến khẽ gật đầu một cái. Nàng biết rõ mình thua. Một loại ở còn lại tiểu tổ. Số điểm này mặc dù không cầm được trước hai gã, nhưng thứ ba vẫn là có thể tranh thủ. Nắm giữ tham gia playoff cơ hội, nhưng là ở mạnh nhất trong lịch sử tử vong tiểu tổ. Chết chắc, kế tiếp là vị thứ hai ra sân tuyển thủ Lâm Tiêu điểm số. Lâm Tiêu số điểm bắt đầu biến hóa, cũng cuối cùng vượt qua Trịnh Thiến, dừng lại ở 131. Lâm Tiêu lại một chút cũng kích động không nổi. Số điểm này, treo a, nếu như là còn lại tiểu tổ, thỏa thỏa tiểu tổ thứ hai. Vị thứ ba Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á rất tỉnh táo, thậm chí dám nhìn thẳng chính mình số điểm biến hóa, mang theo vẻ mỉm cười. 100.200 cuối cùng, số điểm dừng ở 284, cộng thêm bình ủy 20 phân, tổng cộng đạt được 304 phân. Người chủ trì kinh hô lên, chúc mừng Triệu Lệ Á, chúc mừng, nàng trở thành The Voice sử thượng. Phần cuộc so tài khu điểm số thứ nhất vượt qua 300 phân tuyển thủ. Đây là tiền vô cổ nhân thành tựu. Điểm số 304 phân. Nói cách khác, cả nước có hơn 280 vạn người xem vì nàng bỏ phiếu. Đây là một cái tân ghi chép. Trong lịch sử, The Voice phân cuộc so tài khu cao nhất phân là 268 phân. Này còn bao gồm 4 gã bình ủy 40 phân. Triệu Lệ Á lộ ra rất khiêm tốn, không tự kìm hãm được nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Ta có thể cầm 300 phân, là người này công lao chứ? Như vậy, hắn có thể cầm bao nhiêu phân đây? Triệu Lệ Á chỉ số IQ luôn luôn rất cao. Lúc trước đo quá, 115 khoảng đó. Rất nhanh thì nàng nghĩ rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Chính nàng nổi tiếng cố nhiên là một cái nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân thực sự hay lại là Lý Thiết Trụ, bởi vì một tuần trước quyết định cá lớn ước hẹn. Cũng bởi vì xế chiều hôm nay đầu âm livestream nhiệt độ. Hai chuyện này trọng điệp, để cho tối nay Thục cũng phân cuộc so tài khu độ chú ý đặc biệt cao. Nàng mới có thể đoạt được cao như vậy số điểm. Vị thứ tư Tùy Phi Nhi, tâm lý hoàn toàn không có chắc. Nàng biểu hiện không được, tự nhiên không có tự tin. Quả nhiên. Số điểm đi ra, 61 phân, toàn bộ tổ chức mắt thấp nhất. Tiếp đó, để cho chúng ta công bố vị cuối cùng ra sân tuyển thủ. Lý Thiết Trụ điểm số. Hắn dùng một khúc nguyên sang cá lớn. Hát khóc bao gồm ta ở bên trong hiện trường người sở hữu. Không biết điểm số tình huống như thế nào. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì chỉ hướng màn ảnh lớn. Lý Thiết Trụ hình cái đầu bên trên. Màu trắng trụ trạng thái đồ bắt đầu từ từ đi lên. Chỉ số cũng đang không ngừng biến đổi. 23, 64, 132, 153, 194, 260, 312 điểm số đã vượt qua rồi Triệu Lệ Á. Có thể đếm được giá trị còn đang điên cuồng biến đổi. Trụ trạng thái đồ đã đạt tới điểm cao nhất. Không lại tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại thì ngoài ra 4 gã tuyển thủ trụ trạng thái đồ đang nhanh chóng xúc giảm. Hiện trường người xem, livestream trước màn ảnh người xem, nhất là lấy Trương Kiến Quân cầm đầu chính kinh đoàn hỏa mọi người. Lòng bàn tay cũng lôi ra mồ hôi tới. Hậu trường, Tần Đào cùng Tony lão sư ôm nhau mà khóc. Thắng, hơn nữa còn lâu mới có được đến cuối. Đây chính là thực lực. Thực lực tuyệt đối. Người chủ trì đã lời nói không mạch lạc. Trời ơi! Ta nhìn thấy gì? Ta nhìn thấy gì? 300 phân? 400 phân? 5%? Thật là không thể tin được con mắt của mình. Trước không có người, sau cũng không có người. Cuối cùng điểm số là... Chỉ số biến đổi bắt đầu trở nên chậm. Sau đó, chậm rãi cố định hình ảnh. 734 Triệu Lệ Á gấp đôi còn nhiều hơn. Người chủ trì kích động đến nắm tóc. Không sai, không sai, Mặc dù Lý Thiết Trụ là thực sự thổ. Mặc dù Lý Thiết Trụ thường thường đổi cho ta mất hết thể diện. Ta muốn đánh hắn. Mặc dù Lý Thiết Trụ có lúc suy nghĩ không dễ xài. Thực ra, hắn muốn nói Lý Thiết Trụ nay buổi chiều bắt cóc Tony lão sư náo nhiệt. Nhưng vẫn là nhịn được. Người chủ trì không để ý Lý Thiết Trụ căm tức nhìn. Tiếp tục kêu gào. Nhưng là, ta vẫn là không nhịn được nên vì hắn hoan hô. Hắn không chỉ có sáng lập lịch sử. Hơn nữa, sáng lập cả nước chung kết quyết tái cấp bậc điểm số ghi chép. Cộng thêm đạo sư bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ tuyển thủ cuối cùng điểm số là. Hắn không có chính mình tuyên bố. Mà là đem microphone nhắm ngay khán đài. Các khán giả cùng kêu lên kêu gáo. Thất bách 54 phân. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Cảm tạ bạn đọc 2020101908140378 khen thưởng. Cảm ơn. Mũ o mũ. Tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.